nhớ đến mình đang nói chuyện với Thục Nghi. Ngọc Khanh không giúp đỡ cậu sao? Trước khi mình đồng ý thì có ý định hỏi sự giúp đỡ của Ngọc Khanh, nhưng cậu ấy lại dồn hết tiền cho việc mua nhà, nên mình đành thôi. Giọng Thục Nghi buồn bã. Cậu có thể tha thứ cho mình được không? Mình không cố ý cướp đi người đàn ông của cậu đâu. Thục Nghi ngưng một lúc, chợt kích động, nắm lấy tay Hà Phương, nước mắt lưng tròng. Cô không muốn phản bội bạn mình như vậy, nhưng biết làm sao đây? Là tình thế ép buộc cô phải chấp thuận. Cô thật sự không thể cãi lại ý trời, không thể cãi lại hai chữ số phận. Hà Phương thấy Thục Nghi xúc động sắp khóc, liền trở nên lo lắng, lấy tay đưa lên mặt, xoa gò má của Thục Nghi. Thôi rồi, nếu cứ im lặng như thế, Thục Nghi sẽ khóc mất. Nhưng nếu nói tha lỗi cho Thục Nghi, thì cô cũng áy náy trong lòng, không buông bỏ được. Tính Thục Nghi Hà Phương biết mà. Chắc có lẽ... Cậu đừng khóc và cũng đừng lo. Thật sự mình không trách cậu. Thục Nghi nghe lời an ủi của Hà Phương thì không tin, nặng nặc nhận lỗi. Không, cậu giận mình là đúng, là mình sai. Giọng Thục Nghi như nghẹn lại. Mình nói cậu không sai mà, đừng thấy chính mình có lỗi nữa, được không? Hà Phương, mình xin lỗi. Mình sẽ lập tức tìm cách rời xa Đặng Vũ. Thục Nghi cố chấp nhận lỗi sai về mình, dù Hà Phương có phủ nhận đi chăng nữa. Mình sẽ không giận cậu, và mình không có tư cách giận cậu, cậu hiểu không? Mình và Đặng Vũ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đến lúc này, Hà Phương không thể bình tĩnh, mà nói huỵch toẹt ra những gì mình nghĩ trong đầu. Nếu Hà Phương không nói, thì có lẽ Thục Nghi sẽ khóc ầm lên ở đây và cứ nhận lỗi mãi thôi. Dù gì Thục Nghi cũng kể mọi chuyện với cô, thì cô sẽ nói hết ra sự thật, không để Thục Nghi cảm thấy nặng lòng. Thục Nghi còn đang lo lắng thì đột nhiên nghe thấy câu nói của Hà Phương. Cô mở to mắt nhìn người đối diện. Câu nói ấy là sao chứ? Cái gì mà chỉ trên danh nghĩa? Rốt cuộc là ý gì mà Thục Nghi vẫn chưa thể hiểu nổi? Thấy Thục Nghi bất động, Hà Phương kéo ghế lại ngồi gần cô, đưa một tay múa múa trước mặt Thục Nghi. Mãi không thấy cô phản ứng gì, Hà Phương lớn tiếng gọi cô, vừa gọi vừa lay lay Thục Nghi. Thục Nghi! Giọng nói của Hà Phương như tác động làm ngắt ngang suy nghĩ của Thục Nghi, làm cô trở về thực tại sau khi đầu óc cô đang nghĩ đến lời của Hà Phương. Cô vừa nói gì? Thục Nghi xoay sang nhìn Hà Phương. Cô có cảm giác có điều gì đó sắp xảy đến, nên cô muốn chính mình nghe lại câu nói đó. Hà Phương nhìn chăm chú Thục Nghi. Phải, lúc nãy là cô lỡ lời, nhưng cũng là điều mà Hà Phương muốn nói ra. Cô không thể giữ bí mật mãi được. Như vậy cả cô và Thục Nghi đều khó xử. Hơn nữa, cô hiểu Thục Nghi sẽ không mang chuyện này nói ra bên ngoài. Mình nói là mình và Đặng Vũ chỉ có mối quan hệ trên danh nghĩa mà thôi. Thục Nghi vẫn không hiểu câu nói của Hà Phương. Trên mặt vẫn còn thể hiện sự khó hiểu. Thế thế, Hà Phương liền nói thêm. Vị hôn thê rồi hôn phu gì đó giữa hai bọn mình chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đến lúc này, Thục Nghi mới tiêu hóa được câu nói của Hà Phương. Sao? Cậu ấy nói hôn ước giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa, không có gì hết. Bình thường, hai người phải yêu nhau mới đi đến hôn nhân. Nhưng Hà Phương lại nói là trên danh nghĩa. Vậy là đóng kịch che mắt mọi người sao? Chẳng lẽ... Nét mặt nghi ngờ của Thục Nghi mau chóng thu vào tầm mắt của Hà Phương. Cô biết Thục Nghi là một cô gái thông minh, chắc chắn đã hiểu ra vấn đề, có khi còn hơn như thế nữa. Đúng như cậu nghĩ, bọn mình không phải vì tình yêu mà đi đến hôn nhân đâu. Hà Phương như khẳng định mọi suy nghĩ của Thục Nghi là hoàn toàn chính xác. Cậu nói gì cơ? Nếu hai người không yêu nhau, sao lại có hôn ước chứ? Cậu là vì không muốn mình buồn nên mới nói như vậy, đúng không? Thục Nghi nghe như sét đánh ngang tai vì lời khẳng định của Hà Phương. Không, điều mình nói là sự thật. cũng không phải vì sợ cậu buồn mà bịa đặt đâu. Hà Phương mau chóng đính chính. Vậy thì tại sao? Hà Phương, hôn nhân đời người con gái chỉ có một lần, nếu không có tình yêu thì làm sao mà tiến tới chứ? Thục Nghi, cậu cũng đã từng, cậu thừa hiểu liên hôn là gì mà. Hai tập đoàn nhà mình và Đặng Vũ đang hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực, cho nên việc hôn sự của chúng mình sẽ càng làm tăng thêm mối quan hệ cũng như lợi ích giữa hai bên. Đã là con gái của một gia đình như thế, việc liên hôn thương mại là điều không tránh khỏi đâu. Mình hiểu, nhưng giữa hai người không có tình cảm thì làm sao mà cưới nhau được chứ? Ai ai cũng nói là cưới rồi sẽ có tình cảm thôi, nhưng mình không nghĩ như vậy. Đặng Vũ không phải là người dễ dàng có tình cảm với người khác, ngay cả mình cũng thế, nhưng biết làm sao khi chúng mình không thể từ chối hôn sự này đây. Nếu cậu đã nói Đặng Vũ là người như thế, sao anh ấy còn chấp nhận cuộc hôn nhân này? Theo tính cách Đặng Vũ, nhất định anh ấy sẽ từ chối. Thục Nghi, có lẽ cậu chưa hiểu hết con người của Đặng Vũ. Anh ấy có chấp thuận hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Anh ấy cũng không quan tâm đâu. Giọng Hà Phương càng ngày càng trầm xuống. Nếu đã thế thì không còn cách nào để hủy bỏ sao? Trừ khi Đặng Vũ lên tiếng. Một khi anh ấy từ chối, có lẽ là cuộc hôn nhân này sẽ phải hủy bỏ. Đây là phương án cuối cùng cho mối quan hệ giữa Hà Phương và Đặng Vũ. Hà Phương, cậu có đang có tình cảm với ai hay không? Thục Nghi hỏi vấn đề nhạy cảm. Nếu Hà Phương có, không phải là quá đau khổ hay sao? Người mình yêu thì không thể cưới, người mình không có tình cảm thì phải tiến tới. Đúng là chuyện khó khăn mà. Hà Phương đắn đo nhìn Thục Nghi. Suy nghĩ của Thục Nghi Hà Phương hiểu hết. Vậy cô nên nói hay không đây? Thật ra cô muốn giữ bí mật cho riêng mình, nhưng thật sự là lâu rồi Hà Phương mới có thể trải lòng mình ra như vậy. Mang danh nghĩa là một tiểu thư được mọi người săn đón, nhưng cô lại rất cô đơn. Người cô cần thì lúc nào cũng chỉ giữ một khoảng cách nhất định với cô. Điều này làm cô đau khổ rất nhiều. Mình đúng là đã có người trong lòng rồi, nhưng mà chắc chắn là không đi đến đâu đâu. Hà Phương thở dài rồi quyết định nói ra. Cô nghĩ Thục Nghi là một người bạn đáng để cô tin tưởng, kể hết mọi chuyện. Mình mạo muội nhé, có phải người đó là Thế Kiệt không? Thục Nghi mạnh dạn đưa ra một nghi vấn. Hà Phương mở to mắt nhìn Thục Nghi, một lúc sau mới trả lời. Sao cậu biết? Từ lúc sinh nhật mình, cậu khoác tay Thế Kiệt đi vào, nụ cười của cậu rất tươi, rất hạnh phúc. Mình còn từng nghĩ hai người là một đôi cơ đấy. Đúng như thế. Từ lúc thấy Hà Phương tay trong tay cùng Thế Kiệt đi vào, Thục Nghi đã thấy rõ điều đó. Nhưng không ngờ, người có hôn ước với Hà Phương là Đặng Vũ, mà người cô bạn của cô thích lại là em trai của vị hôn phu, Thế Kiệt. Đây không phải là nghiệt duyên hay sao? Cậu tinh mắt thật đấy, nhưng phải làm sao đây khi mà mình không thể chối bỏ hôn sự này mà bày tỏ tình cảm với Thế Kiệt. Mình luôn thấy đau khổ vì điều đó. Hà Phương trầm giọng hẳn, trong giọng nói còn có sự tuyệt vọng. Cô gái nào trên đời này cũng mong muốn được kết hôn với người mình yêu. Nhưng đối với Hà Phương thì sao? Có khi nào ông trời đang trêu đùa cô không? Thục Nghi đưa tay nắm lấy tay Hà Phương, xoa xoa, an ủi cô bạn thân. Hà Phương, mình biết khó có thể mà thay đổi chuyện này, nhưng cậu hãy kiên trì nhé. Nhất định sẽ tìm ra lối thoát. Nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Đừng bỏ cuộc. Cảm ơn cậu. Nhưng Thục Nghi này, chuyện này chỉ là bí mật giữa hai tụi mình thôi. Chuyện ngày hôm nay cậu đừng nói với người trong nhà Đặng Vũ biết nhé. Mình tin cậu sẽ không nói gì, nhưng người trong nhà nhất định sẽ báo cáo. Mình không muốn làm lớn chuyện. Hà Phương gượng cười. Thục Nghi nói đúng. Nhất định cô sẽ thành công thôi. Được, mình hiểu mà. Thục Nghi nhìn Hà Phương rồi cười nhẹ. Thật ra cảm giác của cô lúc này là gì đây? Có một chút vui cùng một chút buồn. Buồn là vì biết được hoàn cảnh khó khăn của Hà Phương. Còn vui thì... Hình như khi nghe được Hà Phương nói hôn nhân giữa Đặng Vũ và cô chỉ là trên danh nghĩa, Thục Nghi không hiểu vì sao lòng mình có chút gợn sóng. có chút vui mừng vì điều đó. Thục Nghi ơi, mày thực sự điên, điên thật rồi. Sau khi tiễn Ngọc Khanh ra về, Thục Nghi quay trở lại trong nhà. Vừa đi vào thì bị dì Phúc kéo đến hỏi chuyện. Giọng bà có chút lo lắng. Thục Nghi, sao rồi? Không có gì đâu ạ, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Không sao thật chứ? Dì Phúc không tin hỏi lại lần nữa. Làm sao mà vợ chưa cưới đến nhà thấy tình nhân của chồng tương lai đang sống cùng nhau mà bình thường được cơ chứ? Dù cho người đó có lương thiện đến đâu cũng sẽ tức giận. Nhưng gương mặt của Thục Nghi lại không tỏ vẻ gì là vừa bị làm khó cả. Chẳng lẽ không có chuyện gì thật sao? Dì Phúc là người giúp việc lâu năm, nhưng ngay cả bà cũng không biết sự thật đằng sau hôn ước giữa Hà Phương và Đặng Vũ. Dạ vâng. À, dì dặn mọi người trong nhà đừng nói chuyện này với Đặng Vũ. Cháu không muốn làm lớn chuyện, được không dì? Thục Nghi nhớ đến lời Hà Phương, liền mở lời nhờ dì Phúc. Được, dì hiểu mà. Dì Phúc gật đầu. Vậy cháu lên lầu nghỉ một chút nhé, chiều cháu sẽ xuống phụ dì chuẩn bị bữa tối. Thục Nghi có nghe dì Phúc nói là tối nay Đặng Vũ sẽ về nhà sau hơn một tuần tăng ca, nên cô cũng muốn chuẩn bị bữa tối cho anh. Cháu cứ nghỉ đi, một mình dì có thể làm được. Dì Phúc vỗ vỗ tay Thục Nghi. Không, cháu muốn phụ dì mà. Thục Nghi cười rồi vội đi lên lầu, không cho dì Phúc có cơ hội từ chối. Buổi tối, dì Phúc cùng Thục Nghi đang chuẩn bị thức ăn trong bếp thì có một người làm đi đến thông báo. Cô Thục Nghi, cậu Đặng Vũ đã về đến nhà rồi ạ. Thục Nghi gật đầu rồi dừng lại công việc trong tay, đi đến bồn rửa tay rồi đi ra ngoài phòng khách. Thục Nghi vừa ra đến nơi thì thấy bóng dáng cao lớn của Đặng Vũ đẩy cửa gỗ to lớn bước vào. Cô vội đi đến, đỡ lấy chiếc cặp táp trong tay anh rồi để lên chiếc ghế sofa. Sau đó giúp anh cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế. Dì Phúc đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, anh muốn vào dùng luôn hay đi tắm trước? Thục Nghi hỏi thăm. Đặng Vũ không nói gì, nắm tay Thục Nghi kéo vào phòng ăn. Trong phòng ăn, thức ăn đã được dọn lên còn nóng hổi. Anh và Thục Nghi ngồi vào vị trí như cũ. Thục Nghi đưa tay kéo thố cơm lại gần mình rồi xới cơm vào chén cho Đặng Vũ. Trong lúc đó, dì Phúc từ trong bếp bê ra món cuối cùng, đặt lên bàn rồi nói. Tôi và cô Thục Nghi đã chuẩn bị bữa tối cho cậu. Cậu dùng thử xem có hợp khẩu vị không, vì đây là lần đầu tiên cô ấy nấu món này. Một tuần cậu không về nhà nên cố gắng dùng nhiều một chút. Chúc cô cậu ngon miệng. Dì Phúc nói xong thì khẽ cúi đầu rồi rời ra ngoài. Trong căn phòng lúc này chỉ còn hai người mà thôi. Thục Nghi đưa chén cơm đến chỗ Đặng Vũ. Anh ăn cơm đi. Dì Phúc nói em nấu sao? Đặng Vũ đưa mắt nhìn Thục Nghi. Đúng là lần đầu tiên anh nghe cô vào bếp. Phải, anh thử xem có ngon không? Vì là lần đầu tiên nên chắc không ngon lắm đâu. Nếu không muốn, anh có thể bỏ. Thục Nghi đưa đũa gắp một miếng sườn kho cho vào bát của Đặng Vũ. Câu nói của Thục Nghi vừa nói xong thì Đặng Vũ không nói không rằng cho miếng thịt vào ăn thử. Một lúc sau anh gắp tiếp một miếng thịt khác vào bát. Lần sau em có thể làm món khác tiếp. Mặc dù câu nói của Đặng Vũ không nói rõ là khen Thục Nghi nấu ăn ngon, nhưng nhìn hành động của anh cũng có thể hiểu. Anh thấy ngon. Thục Nghi lén nhìn Đặng Vũ đang ăn ngon lành rồi cười thầm, gương mặt tươi hơn hẳn. Thật ra cô biết nấu ăn ngon nữa là đằng khác, nhưng món này cô chưa từng nấu qua. Nhưng khi nghe dì Phúc nói anh thích ăn món này thì cô liền cố gắng học. Không biết là vì sao, nhưng lúc nhìn anh ăn ngon lành như vậy, lòng cô lại lăn tăn, như người vợ đang nấu ăn cho chồng mình vậy. Thục Nghi mới nghĩ đến đây, liền giật mình lắc đầu. Thục Nghi, mày bị gì vậy? Sao lại suy nghĩ lệch lạc như thế? Hành động kỳ lạ thu hút sự chú ý của Đặng Vũ. Anh nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì? Không, không có gì. Tôi đi lấy nước cho anh. Thục Nghi xấu hổ trước tình huống này, liền tìm cái cớ rời đi. Tim ơi, sao lại đập nhanh như vậy chứ? Sau khi dùng cơm xong, cả hai người trở lại phòng ngủ. Trong khi Đặng Vũ tranh thủ xem lại một chút tài liệu, thì Thục Nghi vào tắm rửa trước. Một lúc sau thì đến lượt Đặng Vũ. Trong phòng ngủ vốn có một chiếc máy laptop để sẵn, để khi Đặng Vũ muốn làm việc trong phòng này thì vẫn có máy để sử dụng. Lúc nãy, máy tính vừa mở lúc Đặng Vũ đang làm việc, đến giờ vẫn chưa tắt. Thục Nghi đi đến ngồi xuống chiếc ghế rồi ra con chuột trên màn hình. Sáng nay Ngọc Khanh mới báo cho Thục Nghi là tập đoàn nhà cô mới xây dựng xong một khu chung cư cao cấp rất đẹp, nên Thục Nghi muốn mở trang báo mạng lên xem sao, vì lúc nào cô cũng ủng hộ, quan tâm đến công việc của gia đình Ngọc Khanh. Thục Nghi vừa gõ xong đường link trang báo mạng thì lập tức màn hình hiện lên nhiều mục tin tức hấp dẫn. Thục Nghi đang đưa mắt tìm tin tức của khu chung cư thì đột nhiên lại thấy một tin tức. Cô vội nhấp chuột truy cập vào. Sau một lúc đọc bài báo, hai hàng chân mày đẹp của cô khẽ nheo lại. Được vài phút thì cô tắt luôn trang báo, không tìm tin tức về tập đoàn MCS nữa. Thục Nghi đứng dậy, đi thẳng về phía chiếc giường lớn nằm xuống, lấy chăn phủ lên người, xoay mình đi về phía cửa sổ lớn sát sàn. Thục Nghi vừa định nhắm mắt ngủ thì từ đằng sau truyền đến một bàn tay nóng hổi làm cô giật mình xoay người lại. Gương mặt chạm phải ánh mắt đầy dục vọng của Đặng Vũ. Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cô vào lòng, tham lam hưởng thụ mùi thơm từ cơ thể của Thục Nghi. Đã hơn một tuần anh chưa chạm vào cô. Anh thật sự rất nhớ hương vị của cô. Anh đưa đôi môi mình phủ lấy đôi môi Thục Nghi. Bàn tay không nghe lời bắt đầu hành động trên thân thể cô. Đừng, hôm nay tôi mệt. Thục Nghi lạnh lùng lên tiếng, lấy hai tay đẩy Đặng Vũ ra, nhưng không được. Ngược lại bị anh ôm chặt hơn. Chỉ là chuẩn bị cơm tối mà cũng mệt sao? Đặng Vũ đưa tay đùa giỡn với lọn tóc của Thục Nghi. Cũng một phần thôi, nói chung hôm nay tôi rất mệt. Nếu anh chán, có thể tìm người khác mà vui vẻ. Giọng Thục Nghi có gì đó hờn dỗi. Ý em là sao? Đặng Vũ khó hiểu. Cô gái này đang nói gì vậy? Thì trên báo đăng quá nhiều tin tức. Anh cùng cô minh tinh nào đó đi dùng cơm rất vui vẻ mà. Tôi không biết anh tăng ca làm việc hay đi với mấy cô kia nữa. Hôm nay tôi không thể đáp ứng được anh. Anh nên đi tìm cô gái đó thì hơn. Thục Nghi nói một mạch ra rồi xoay lưng về phía Đặng Vũ. Đặng Vũ nghe Thục Nghi nói xong thì bỗng nhiên bật cười, lấy tay xoay người cô lại, ép cô nhìn vào mắt anh. Em ghen à? Thục Nghi nhìn nụ cười đầy ẩn ý cùng câu nói của Đặng Vũ làm cô đứng hình. Ghen sao? Sao có thể chứ? Cô không bao giờ ghen cả. Thục Nghi tự lừa dối chính mình. Nhưng thật ra lúc cô thấy bài báo đó thì trong lòng rất khó chịu, rồi tự nhiên nổi giận. Nhìn thấy Đặng Vũ lại bực dọc. Cô không hiểu tại sao khi một bài báo đơn giản là chuyện đào hoa của anh lại làm cô trở nên như thế. Có khi nào lời anh nói là đúng không? Có khi nào cô ghen với người phụ nữ đó rồi? Có khi nào cô yêu anh thật rồi không? Thục Nghi vừa nghe câu hỏi của Đặng Vũ liền làm ngơ xoay mặt đi. Giọng nói của cô khá ấp úng. Đâu có, làm sao tôi lại ghen chứ? Vậy tại sao lại hỏi câu đó? Đặng Vũ một lần nữa xoay Thục Nghi về hướng mình, ôm chặt lấy cô, ép cô nhìn anh mà không còn chút không gian để mà nhúc nhích. Thì tôi thấy anh nói là tăng ca, nhưng thực ra lại đi với mấy cô đó. Sợ anh quá lao lực ảnh hưởng đến công việc mà thôi. Trong câu nói của Thục Nghi có ý nói xa nói gần chuyện Đặng Vũ quen nhiều cô gái bên ngoài. Đặng Vũ dư sức hiểu ý của Thục Nghi. Anh nở nụ cười ma mị nhìn cô. Tôi có mất sức hay không? Ắt hẳn phải để cho em tự đánh giá rồi. Vừa dứt câu, Đặng Vũ liền lấy môi mình phủ lên môi cô. Bàn tay cũng không an phận, bắt đầu dò xét khắp nơi. Hành động này của anh làm Thục Nghi đang khó chịu bỗng nhiên lại dịu xuống. Không, cô không cho phép mình thỏa hiệp, bèn hết sức đẩy anh ra, tìm chút oxy để hô hấp. Nhưng tôi đã nói tôi rất mệt. Thục Nghi khẽ nheo mày. Được, nếu em nói em mệt, tôi sẽ giúp em sáng mai không thể xuống giường, ngon lành mà ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Đặng Vũ nở nụ cười tà, mặc kệ sự chống đối của Thục Nghi mà lấn tới chiếm tiện nghi. Anh không cho phép cô chối vì một tuần qua chuyện của Thượng Vũ mà anh không thể về nhà, không được động vào cô. Anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Mùi hương trên cơ thể cô như dụ hoặc anh, không giống như những gì Thục Nghi nghĩ. Đặng Vũ chỉ đi ăn với cô gái đó, không hề xảy ra điều gì cả. Cứ mỗi lần động vào họ, anh lại nhớ đến cô, nhớ đến vẻ mặt khó chịu cùng mùi hương chết người đó. Vì thế anh chỉ đợi đến hôm nay, anh có thể tùy ý mà chiếm hữu cô. Sáng hôm sau, đúng như lời Đặng Vũ nói, sau trận hoan ái mãnh liệt tối qua thì sáng nay Thục Nghi đã không thể xuống giường. Cô mệt mỏi ngủ ngon lành đến gần giữa trưa. Sau khi thức dậy, thay quần áo xong xuôi, Thục Nghi uể oải đi xuống lầu, rẽ vào phòng ăn. Cô vừa bước vào thì giật mình, nhìn thấy Đặng Vũ vẫn còn ngồi dùng bữa sáng. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh anh. Đặng Vũ không nói gì, chỉ chăm chú vào tờ báo sáng nay. Ngay lúc này, dì Phúc mang đĩa thức ăn của Thục Nghi ra, đưa cho cô rồi nói. Cô Thục Nghi, cô dậy rồi, đây là thức ăn sáng ạ. Thục Nghi khẽ đưa một bên tay che miệng mình lại, hỏi khẽ dì Phúc đang đứng gần đó. Sao anh ấy còn chưa đi làm vậy gì? Thục Nghi vừa hỏi xong thì dì Phúc đứng thẳng dậy, đôi mắt chợt thấy ánh mắt lạnh của Đặng Vũ. Bà liền hắng giọng. À, cô Thục Nghi, cậu chủ cũng vừa mới dậy thôi. Chắc do làm việc quá sức nên cậu mới ngủ dậy muộn như vậy. Tôi xin phép ra ngoài, chúc cô ngon miệng ạ. Dì Phúc hiểu ý liền nói to, sau đó bụng miệng cười rồi đi ra ngoài, để lại Thục Nghi bây giờ ngượng đỏ mặt, chỉ biết cắm cúi vào đĩa thức ăn mà thôi. Còn Đặng Vũ, anh bỗng nhiên cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy. Cuối tuần này, một tập đoàn đối tác của Thượng Vũ mở tiệc mừng công, tôi sẽ tham gia, nhưng có lẽ em không đi theo được. Đây là bữa tiệc của tập đoàn nhà Hà Phương. Đặng Vũ vẫn chưa muốn nói với Thục Nghi, nên anh sẽ tham dự buổi tiệc này một mình. Tôi biết rồi. Thục Nghi giọng trầm ổn lên tiếng, cô hình như có chút thất vọng. Tôi đi làm, ở nhà đừng đi đâu đấy. Đặng Vũ nói xong thì rời khỏi nhà ăn. Chừng chưa đầy 5 phút sau thì Thục Nghi nghe thấy tiếng động cơ xe nổ. Chiếc Bentley đã rời khỏi biệt thự. Thục Nghi thở dài, thức ăn sáng bây giờ cũng không ngon nữa. Ngay lúc cô định đứng lên thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Cô đưa tay cầm rồi nhấc máy. Alo. Tôi, Thế Kiệt đây. Giọng trầm thấp ấm áp của Thế Kiệt vang lên bên đầu dây bên kia. Có chuyện gì không ạ? Thục Nghi vẫn giữ kính ngữ khi nói chuyện với anh. Có chuyện gì tôi mới gọi được sao? Không, ý tôi không phải như thế. Thục Nghi vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Vào chuyện chính, tối cuối tuần này cô có rảnh không? Tôi rảnh. Vậy thì tốt. Cuối tuần này tôi muốn mời cô đi tham gia một bữa tiệc. Cô có thể đi cùng tôi không? Thế Kiệt ngỏ lời. Ngày mai tôi mới có thể trả lời anh được chứ. Thục Nghi còn phải hỏi sự đồng ý của Đặng Vũ, nếu không anh sẽ không dễ dàng để cô ra ngoài. Được, tôi đợi cô. Thế Kiệt nói xong rồi cúp máy. Anh muốn thử, thử một lần xem sao. Nếu Thục Nghi là tình nhân của Đặng Vũ, nhất định anh sẽ đưa cô đi cùng trong bữa tiệc đó. Ít nhất là thân phận khác, không phải người phụ nữ của Đặng Vũ. Thế Kiệt đang tìm một con đường. Một con đường mà khẳng định được mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm. Có thể khẳng định anh và cô có thể tiến tới hơn nữa. Phải, bữa tiệc mà cả Thế Kiệt và Đặng Vũ nhắc đến là tiệc mừng công của tập đoàn nhà Hà Phương. Cả hai người đàn ông đó đều biết, duy nhất chỉ một mình Thục Nghi là không hề biết chuyện gì. Ngay tối hôm đó, Đặng Vũ quay về, Thục Nghi đã hỏi ý anh, nhưng với một lời khác, là sinh nhật của một người bạn. Đặng Vũ thấy Thục Nghi đã mở lời, chắc hẳn cô muốn đi, nên anh chấp thuận, nhưng tối hôm đó cô phải về trước anh Nếu không, sẽ không có lần sau. Thục Nghi nghe thế thì chỉ cảm ơn. Sau đó mấy ngày thì nhờ dì Phúc chọn mấy chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net